Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, thật dọa người. Trở lại khách sạn, Tiểu Vũ các nàng còn ở lại ổ chăn, không muốn rời giường. Diệp Hải đem các nàng tất cả đều ôm đi ra. Thái Dương công công đều muốn phơi cái mông, còn đang ngủ nướng. Tiểu Vũ các nàng nửa chặn nửa che, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Trong phòng không có người khác, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh rất nhanh mặc quần áo tử tế. Sau đó phát hiện, Chu Trúc Thanh dĩ nhiên len lén trong chăn mặc quần áo. Ninh Vinh Vinh khinh bỉ một chút, đối với Chu Trúc Thanh nói: "Nơi này không có người ngoài, ngươi che cái gì che? Làm sao? Còn ghét bỏ ta cùng Tiểu Vũ hay sao?" Nói, Ninh Vinh Vinh trực tiếp xốc lên Chu Trúc Thanh chăn. Sau đó nàng liền nghe thấy Chu Trúc Thanh âm thanh vang lên: "Ta sợ ngươi tự ti." Chấm chấm. Ninh Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh cao cao giơ cao cái yếm, con mắt một hồi thẳng, nàng miệng giật giật, sau đó yên lặng vì là Chu Trúc Thanh một lần nữa đắp kín mền. Nàng không nghĩ tới, giải trừ phong ấn Chu Trúc Thanh, vóc người dĩ nhiên như vậy khuếch đại, so với xem ra còn muốn khuếch đại. Chu Trúc Thanh khóe miệng ngoác ngoác, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, xuống giường, trải qua Diệp Hải bên cạnh thời điểm, nàng khuôn mặt một đỏ, nhỏ giọng nói một câu: "Phi, cặn bã nam." Dứt lời, mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Vũ cười tủm tỉm đi tới Diệp Hải bên cạnh, đỏ mặt đỏ mà nhìn Diệp Hải, ở Diệp Hải bên tai nói: "Ca, tối hôm qua rất tuyệt nha." Nói xong, trực tiếp chạy đi. Tiểu yêu tinh này, Diệp Hải sừng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại lập tức đưa tay muốn tóm lấy nàng, nhưng liền một mảnh góc áo đều không nhổ đến. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh đi tới Diệp Hải trước mặt, nắm góc áo cúi đầu, âm thanh hơi không cảm nhận được nói: "Ừm, cái kia, nay, đêm nay ta còn đến." Nói xong, bay cũng giống như là rời khỏi phòng. Diệp Hải lắc đầu cười, đang muốn đóng cửa, Tiểu Vũ đi mà quay lại. Nàng từ Diệp Hải cánh tay phía dưới tiến vào gian phòng, nói: "Thật đói, ca ngươi mua ăn sao?" Diệp Hải chỉ trên bàn một đống đồ ăn, nói: "Mua, đều ở nơi này." Oa nha, Tiểu Vũ reo hò một tiếng, không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Ăn qua cơm, Diệp Hải nhường Tiểu Vũ ba người chờ ở khách sạn bên trong. Sau đó mang theo Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ đi tới Võ Hồn Điện. Vốn là Diệp Hải cũng muốn cho Cổ Nguyệt Na lưu ở khách sạn, nhưng Cổ Nguyệt Na kiên trì theo hắn, Diệp Hải không cưỡng được nàng. Ngẫm lại Cổ Nguyệt Na thực lực cũng tương đương mạnh mẽ, làm sao cũng coi như người trợ giúp, liền mang lên nàng. Hai người đi tới Võ Hồn Điện, Diệp Hải một đường thông suốt tiến vào Giáo Hoàng Điện. Cúc Quỷ Đấu La thấy Diệp Hải đến, lên tiếng chào hỏi, sau đó phát hiện Diệp Hải phía sau còn theo hai tên nữ tử. Cúc Đấu La mở miệng nói: "Diệp Hải, ngươi đi vào có thể, này hai vị muốn lưu ở bên ngoài, quy củ ngươi hiểu." Diệp Hải gật gù, đối với Cổ Nguyệt Na nói: "Các ngươi ở đây hơi chờ một chút, ta rất mau ra đến." Cổ Nguyệt Na không dây dưa, nói: "Ừm, đi đi." Diệp Hải ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Cổ Nguyệt Na tựa hồ so với trước dễ nói chuyện nhiều, là ngày hôm qua ném huy đồ ngọt kết quả. Hắn không nghĩ nhiều, cất bước hướng đi Bỉ Bỉ Đông vị trí đại điện. Diệp Hải nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, cảm giác nàng khí sắc rõ ràng tốt lắm rồi. Trước giữa hai lông mày không vung đi được cảm giác mệt mỏi đã không nhìn thấy, cử chỉ cũng ung dung rất nhiều. Trở về thời điểm, dọc theo đường đi đều là ngồi Diệp Hải, Hoàng Kim Long tọa trở về, Bỉ Bỉ Đông không phung phí một phân hồn lực. Diệp Hải đi thẳng tới Bỉ Bỉ Đông trước người, nói: "Theo ta lại đi một lần Thâm Uyên đi, ta muốn thử một chút hiện tại sức chiến đấu." Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "Được." Diệp Hải tiếp tục nói: "Mang theo Cổ Nguyệt Na, nàng có lẽ biết chút ít cái gì?" Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói: "Người nói là cái kia tóc bạc nữ hài?" Diệp Hải gật đầu nói: "Ừm, Nàng là từ thần giới trốn ra được. Biết đồ vật không ít. Thần giới. Bỉ Bỉ Đông Thần sắc cứng lại. Nghiêm túc nhìn Diệp Hải. Thật chứ? Diệp Hải nói. Trước đây thật lâu. Thần giới bạo phát qua một trận đại chiến. Là thần thú cùng nhân loại trong lúc đó chiến đấu. Cuối cùng thần thú một phương chiến bại. Hầu như tử thương hầu như không còn. Thần thú thủ lĩnh Long Thần chia ra làm hai. Nhục thân để lại ở thần giới. Hóa thành Kim Long Vương bị trấn áp. Trí tuệ cùng bàng bạc lực lượng tinh thần hóa thành Ngân Long Vương. Tìm tới cơ hội giáng lâm ở Đấu La Đại Lục. Nàng lúc đó đã kề bên tử vong. Ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm sinh mệnh chi hồ đáy hồ. Nuôi không biết bao nhiêu vạn năm thương. Mới khôi phục lại hiện tại cái này thực lực. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy ngẩn ra. Trong mắt lóe ra một tia mê man. Chuyện này. Như vậy bí ẩn. Như vậy cổ xưa sự tình. Tại sao Diệp Hải nói đến. Phảng phất tận mắt thấy như thế. Nàng không nhịn được hỏi. Ngươi. Ngươi là làm sao biết. Ta. Diệp Hải nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nói. Ngươi không cần phải để ý đến những này. Ngược lại ta chính là biết rồi. Câu nói này chính là Diệp Hải đòn sát thủ. Trước mỗi lần Diệp Hải không cách nào giải thích tại sao mình biết. Chỉ cần lấy ra, ngược lại ta chính là biết câu nói này. Bỉ Bỉ Đông liền không hỏi thêm nữa. Lần này cũng như thế. Bỉ Bỉ Đông gật gù. Nói. Ta biết rồi. Hai người lập tức đi ra đại điện. Đi tới giáo hoàng điện cửa. Diệp Hải đối với chờ ở chỗ này Cổ Nguyệt Na nói. Chúng ta dự định đi bí cảnh một chuyến. Ta cũng đi. Cổ Nguyệt Na lúc này nói. Diệp Hải gật gật đầu. Nói. Cái này bí cảnh là La Sát Thần năm đó thành thần thời điểm lưu lại. Trấn áp thâm nguyên quái vật. Rất nguy hiểm. Nếu như ngươi theo. Chính mình nhiều chú ý an toàn. Chỉ là La Sát bí cảnh. Cổ Nguyệt Na khinh thường hừ một tiếng. Mới vừa nói rồi vài chữ. Liền trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Qua vài giây. Mới nói. Ta không sợ. Cái kia đi thôi. Diệp Hải không truy hỏi. Cất bước đi ra giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông. Cổ Nguyệt Na. Bích Cơ ba người theo sát phía sau. Đi tới cái kia nơi đầu mối không gian. Diệp Hải nhắm mắt lại cảm ứng một hồi. Dù cho không ỉ lại cùng La Sát Thần Điện từ nơi sâu xa liên hệ. Chỉ dựa vào tu vi. Đều có thể cảm ứng được nơi này tương đương rõ ràng không gian rung động. Khoảng cách thâm nguyên quái vật phá cảnh mà ra thời gian. E sợ không xa. Cổ Nguyệt Na mở miệng nói. Nhân loại các ngươi thần chỉ bán hết hàng. Loại này đầu mối không gian nhất định cần thần tính trấn áp. Chỉ cần có người lấy đi thần tính. Như vậy dị thế giới sinh vật liền sẽ lập tức bạo động. Không có cái khác thần tính bổ sung. Chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón ngập đầu tai ương. Diệp Hải yên tĩnh nghe xong Cổ Nguyệt Na miêu tả. Sau đó nói. Ngập đầu tai ương a, thật dọa người. Cổ Nguyệt Na. Người bình tĩnh này dáng vẻ. Thật là không hề giống bị dọa đến. Cổ Nguyệt Na bĩu môi. Nàng biết Diệp Hải lợi hại. Lấy Diệp Hải cái kia cuồng bạo lực công kích. Lúc này lại được một cái trăm vạn năm hồn hoàn. Nếu như tiếp xúc là một cái phổ thông vị diện. Như vậy không chỉ tấn công không tiến vào. Còn rất có thể bị Diệp Hải mang người đánh tới. Chiếm lĩnh đối phương vị diện. Diệp Hải mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao trùm bốn người. Sau đó trực tiếp mở ra đầu mối không gian. Thân ảnh bốn người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.